Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, giết người bù nhìn người. Anh hùng cũng, ừng ực, thấy cảnh này. Cách đó không xa những cái kia đỉnh tiêm ngự linh giả lặng lẽ nuốt một cái nước bọt. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này người rơm quỷ dị. Thế mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Tuy nhiên cái này A cộng cấp ngự linh giả. Năng lực càng thiên hướng về điều tra phương diện này. Nhưng là mặc kệ như thế nào. Đều là một tên A cộng cấp bậc ngự linh giả A. Ở đây những người khác. Căn bản không có nắm chắc giết chết hắn. Dù sao cái này A cộng cấp ngự linh giả cường hạng liền là đào mệnh. Thế nhưng là cái này người rơm quỷ dị. Thế mà ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong hư không lôi ra ngoài giết chết. Thủ đoạn như vậy, làm cho người khiếp sợ. Bạch Vũ Tinh, lúc nào xuất hiện một cái đáng sợ như vậy quỷ dị. Liền vừa rồi cái kia một hồi. Cái này người rơm quỷ dị liền thể hiện ra 6-7 loại năng lực cường hãn. Có thể cách không đả thương người cự hình liêm đao. Vô cùng vô tận tử vong quạ đêm. Khiếp người hồn phách màu xanh lục ánh đèn. Mang theo hoảng sợ tử vong nói nhỏ. Các loại khoan đã, những này vẫn chỉ là thể hiện ra. Đoán chừng ẩn tàng thủ đoạn còn có không ít. Bởi vậy có thể suy đoán ra. Cái này người rơm quỷ dị thực lực. Thực đã mơ hồ vượt qua A cộng cấp. Với lại, cấp bậc của nó mới chỉ có A. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Các loại cái này người rơm quỷ dị đẳng cấp tăng lên tới A cộng về sau. Ở đây những này Bạch Vũ Tinh đỉnh tiêm ngự linh giả. Coi như liên hợp lại cùng nhau cũng không phải là đối thủ của nó. Nghĩ đến cái này, những này đến từ các quốc gia A cộng cấp ngự linh giả liếc nhau. Đều là nhìn ra người bên ngoài ý tứ. Chư vị, ngày xưa ân oán cùng đủ loại lợi ích. Đều trước để ở một bên A. Cái này quỷ dị quá mức đáng sợ. Đã có ma thần uy thế. Chúng ta trước hết diệt trừ nó. Không sai. Không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm chúng ta trước diệt cái này quỷ dị. Về phần hắc ám thần môn về ai. Đến lúc đó lại phân cái cao thấp. Đồng ý. Chúng ta Bạch Vũ Tinh chúa tể. Chỉ có thể là nhân loại. Quỷ dị. Chẳng qua là chúng ta mạnh lên công cụ thôi. Không cần nói nhiều. Cùng lên đi. Đơn giản câu thông về sau. Những này Bạch Vũ Tinh đỉnh cấp ngự linh giả liền chuẩn bị cùng nhau rảo sát cái kia người rơm quỷ. Dị, nhưng là Trần Mặc há lại sẽ làm nhìn xem bọn hắn ở nơi đó thương lượng. Không đợi những này đỉnh cấp ngự linh giả xuất thủ. Hắn liền tiên hạ thủ vi cường. Cạc. Mảng lớn tử vong quạ đêm ngưng tụ, hóa thành tử vong điên cuồng hướng những này đỉnh cấp ngự linh giả cắn giết tới. Đồng thời, Trần Mặc trong tay thất tội U Minh đang tách ra chói mắt màu xanh lục quang mang. Bao phủ lại toàn bộ nguyên quốc đô thành. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, quỷ khí âm trầm một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Bạo phát ra, chư vị, ta để chống đỡ những này quạ đen. Các ngươi đi diệt người rơm kia. Một cái A cộng cấp ngự linh giả đứng dậy. Hắn há mồm phun một cái. Đại lượng khói đen đem hàng ngàn hàng vạn tử vong quạ đêm bao vây lại. Vô số tử vong quạ đêm tại trong khói đen dãy giụa. Tê minh, nhưng là trong thời gian ngắn lại không phá nổi cái này khói đen quỷ dị. Công kích này người linh hồn ánh đèn. Liền để ta đến đối phó tốt. Một cái A cộng cấp ngự linh giả cũng lập tức xuất thủ. Hắn toàn thân chấn động. Cả trương da người bong ra từng màng. Biến thành một cái máu me đầm đìa huyết thi. Nhưng là cái này A cộng cấp ngự linh giả cũng chưa chết. Mà là thao túng mình người ra. Hướng thất tội U Minh đang bao khỏa tới. Trương này da người bên trên có một cỗ kỳ dị lực lượng thế mà như là một cái lỗ đen. Đem thất tội U Minh đang tất cả tia sáng nuốt vào. Không thể không nói, A cộng cấp đỉnh cấp ngự linh giả xác thực cường đại. Bọn hắn đều có thủ đoạn, thực lực không tầm thường. Một chọi một có lẽ không phải Trần Mặc đối thủ, nhưng là mấy người tụ cùng một chỗ, liền có thể rất nhẹ nhàng ứng phó Trần Mặc các loại kỹ năng. gặp Trần Mặc hai đại sát chiêu bị ngăn cản ở. Còn lại 6-7 A cộng cấp ngự linh giả tinh thần chấn động. Sử xuất riêng phần mình cường đại thủ đoạn, hướng Trần Mặc đánh tới. Đằng sau, còn đi theo mấy chục A cấp ngự linh giả. Giờ khắc này, Trần Mặc đối mặt là toàn bộ Bạch Vũ Tinh cường đại nhất một nhóm lực lượng. Bạch Vũ Tinh đỉnh cấp ngự linh giả, cơ bản đều tụ tập ở chỗ này, nhưng là Trần Mặc không hề sợ hãi. Đối mặt đông đảo đỉnh cấp ngự linh giả vây công, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười quái dị. Này quỷ dị không thích hợp, nhanh lên giết hắn. Bên trong một cái A cấp ngự linh giả nhìn thấy Trần Mặc tiếu dung về sau, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Hắn quát to một tiếng, sau đó hướng Trần Mặc đánh tới. Thế nhưng là ngay lúc này, từng tia từng sợi màu đỏ sợi tơ từ trong hư không xông ra. Cái này A cấp ngự linh giả sơ ý một chút, bị trong nháy mắt quấn quanh. Ngay sau đó, những này màu đỏ sợi tơ bỗng nhiên nắm chặt. Crack, nhảy, cái này ngự linh giả thế mà bị vô số màu đỏ sợi tơ xiết phát nổ. Huyết nhục thì bị màu đỏ sợi tơ toàn bộ thôn phệ hết. Tình huống như thế nào? Lại có một cái quỷ dị sao? Cái này A cấp ngự linh giả chết bất đắc kỳ tử, khiến người khác sắc mặt kinh hãi. Ngay sau đó, một người mặc màu đỏ áo cưới thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Chính là Đỏ Sát, Lục Hồng Nguyệt. Đỏ Hồng Nguyệt nhìn thấy đạo thân ảnh này, còn ở bên cạnh quan chiến Lục Vũ ngây dại. Mặc dù Đỏ Sát không có lộ ra khuôn mặt, nhưng nàng dù sao cũng là Lục Vũ từ nhỏ nhìn xem lớn lên nữ nhi, làm sao lại nhận không ra đâu. Lục Vũ lấy vì nữ nhi của mình đã sớm chết, nhưng không nghĩ tới lúc này lại ở chỗ này lại thấy được nàng. Lục Vũ, tỉnh táo, khí tức của nàng không đúng, nàng là quỷ dị. Tại Lục Vũ vô cùng kích động thời điểm, Lý Binh bắt lại cánh tay của hắn. Nghe vậy, Lục Vũ sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tỉnh táo một chút về sau, hắn liền có thể cảm ứng ra, Đỏ Sát khí tức không phải người, đã biến thành quỷ dị. Kỳ thật Đỏ Sát hiện tại nửa người nửa quỷ dị, chính nàng đều nói không rõ nàng là cái thứ gì. Đối với Lục Hồng Nguyệt quá khứ, Đỏ Sát có chút lưu luyến, nhưng là nàng biết mình vĩnh viễn không có thể trở thành Lục Hồng Nguyệt. Nàng hiện tại là Đỏ Sát. Đỏ Sát dùng ánh mắt còn lại quét Lục Vũ một cái. Nỗi lòng sôi trào một lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Những cái kia A cấp giao cho ta, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Ném câu nói tiếp theo về sau, Đỏ Sát bay ra ngoài, đem những cái kia A cấp ngự linh giả chặn lại xuống tới. Như vậy, Trần Mặc phải đối mặt liền là 6 cái A cộng cấp ngự linh giả. Chư vị, cái này người rơm quỷ dị còn có giúp đỡ. Bất quá không có quan hệ, chúng ta 6 người đủ để diệt đi nó. Không bằng dạng này, ai giết cái này người rơm quỷ dị, Hắc Ám Thần Môn liền về hắn. Thế nào? Ý kiến hay. Cái này người rơm quỷ dị quả thật Bạch Vũ Tinh thứ nhất mối họa lớn. Nó nếu không chết, Bạch Vũ Tinh sớm tối muốn diệt tại trong tay của nó. Chu sát nó người, đủ để được xưng tụng là anh hùng, cũng có tư cách hơn nắm giữ Hắc Ám Thần Môn. Ngoặc kép, cái này 6 đại A cộng cấp ngự linh giả một bên thương lượng, một bên thi triển ra bản thân thủ đoạn, hướng Trần Mặc đánh tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.